Chương 620, Thương Huyền Tông Thánh Tử mới. Tinh mịn vết dạng, tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, từ trên kim đan màu đen chậm rãi hiện hiện, mà vết rách lan tràn đến cực hạn lúc, kim đan màu đen rốt cục tiếp nhận đến cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Âm thanh lớn vang vọng. Điểm sáng màu đen phô thiên cái địa bạo phát đi ra, tựa như là một trận khói lửa, tùy theo mà đến, còn có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi không ngừng kia. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng. Từng tia ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua đầy trời điểm sáng màu đen kia. Ai cũng không nghĩ tới, Sài Doanh Hắc Kim Đan, vậy mà tại lúc này vỡ vụn hiển nhiên, lúc trước cùng Chu Nguyên trong lần hung hãn đụng nhau kia, tuy nói chống cự được Chu Nguyên công kích, nhưng Hắc Kim Đan QNZ bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Ngoài sân cốc, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại Thương Huyền Tông Thánh Tử, đồng dạng là ánh mắt có chút rung động nhìn qua một màn này, loại kết quả này, trước đó căn bản sẽ không có nhân ý ngờ tới. Cái này Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lóe ra kinh dị chi quang, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, dung nhan tuyệt mỹ thời gian dần trôi qua có chút vẻ phức tạp dâng lên tới. Lúc trước đối với Yêu Yêu cùng Chu Nguyên quan hệ, nàng luôn luôn ôm một chút không công bằng tâm thái, bởi vì Yêu Yêu quá ưu tú, mà cùng Yêu Yêu so sánh, Chu Nguyên không thể nghi ngờ liền lộ ra mở đi rất nhiều, cho dù chiến tích của hắn QNZ tương đương không tệ. Cho nên Lý Khanh Thiền một mực rất nghi hoặc Yêu Yêu vì sao để ý Chu Nguyên. Nhưng cho đến hôm nay, nàng vừa rồi chân chính minh bạch, thiếu niên kia thể nội có tiềm lực, nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Yêu Yêu phương hướng, nàng lúc này cũng không có gì vẻ động dung, chỉ là môi đỏ có chút dương lên một vòng ý cười nhợt nhạt, thanh tịnh không linh con người, nhìn chăm chú đạo thân ảnh thon dài kia. Bộ dáng như vậy, tựa hồ toàn thế giới cũng không tin Chu Nguyên, nhưng nàng nhưng thủy chung là đối với hắn có lòng tin đồng dạng. Sở Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, cảm thán một tiếng, nói, chúng ta vị sư đệ này, thật đúng là không đơn giản a, trải qua trận này, ta Thương Huyền Tông Thánh Tử vị trí, nên lại nhiều một người. Chu Nguyên dùng thực lực đã chứng minh chính mình, dưới mắt thời khắc như thế này, không có người lại có thể nói ra nửa câu chất vấn nói tới. Liền xem như Khổng Thánh, đều là trầm mặc xuống, bởi vì hắn trong mắt, đồng dạng là hiện đầy chấn động. Mà cùng Sở Thanh đám người chấn động cảm thán so sánh, sơn cốc kia bên ngoài trên bầu trời, Thánh Cung Nhân Mã, lại là sắc mặt một cái so một cái khó coi. Liền ngay cả Khương Thái Thần, trên mặt thời khắc treo thong dong dáng tươi cười, đều là vào lúc này chậm rãi thu liễm, mắt của hắn mắt, nhìn chằm chằm nơi xa thân ảnh tuổi trẻ kia, trong mắt có hở hững chi quang lấp lóe. Thật là vô dụng đồ vật. Chiêm Đài Thanh chân mày cau lại, thản nhiên nói. Khương Thái Thần nhạt tiếng nói, xem ra người này, ngược lại là có mấy phần huyền diệu thủ đoạn, khó trách sẽ trêu đến cung chủ pháp nhãn. Kim Thiểm Tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, chậm rãi nói, bất quá mặc kệ hắn nhảy nhót như thế nào, hắn đều sẽ là ta Thánh Cung tù nhân. Nếu cung chủ đều đã tự mình hạ quá mệnh làm, vậy bọn hắn bất luận như thế nào, đều phải đem Chu Nguyên bắt về Thánh Cung. Khương Thái Thần cùng Chiêm Đài Thanh cũng là vờ nở dê chán hơi điểm, tuy nói Chu Nguyên lúc trước biểu hiện cực kỳ kinh diễm, nhưng lấy ba người bọn họ thân phận, nhắc tới có thể làm cho bọn hắn sinh ra cái gì lòng kiêng kỵ, vậy liền thật sự là hư giả một chu tờ sơn cốc nơi xa. Các phương nhân mã thì là ở vào chấn động ở giữa, Bạch Hoa Tiên Cung vị kia cung nguyện, cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, có chút trầm mặc. Nghĩ đến một màn này cũng là ngoài dự liệu của nàng. Một bên còn lại mấy cái bên kia nữ thánh tử, cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, hắn làm sao có thể đánh nát rơi Sài Doanh Hắc Kim Đan một tên nữ thánh tử nhịn không được nói. Sài Doanh mặc dù tại Thánh Cung thánh tử ở mạng, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, muốn đánh nát nó Hắc Kim Đan. Vậy đã nói rõ lúc trước Chu Nguyên đạo thế công kia cường đại, thậm chí là vượt ra khỏi Hắc Kim Đan cực hạn chịu đựng. Mà điểm này, phóng nhãn các nàng Bách Hoa Tiên Cung thánh tử, có thể làm được, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Chu Nguyên, chỉ là Thương Huyền Tông một vị thủ tịch các nàng khuôn mặt rung động, sau đó ánh mắt kia chính là nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, cuối cùng một tiếng cảm thán, cái này nho nhỏ thương mang đại lục, làm sao lần này, đúng là ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung cũng là biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, mặc dù không kịp trước mắt Chu Nguyên, nhưng đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể leo lên thánh tử vị trí. Cho nên, các nàng phát hiện, lần này từ cái kia thương mang đại lục đi ra các thiếu niên thiếu nữ, lại đều là như vậy sáng chói. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La lẫn nhau nhìn xem, kỳ thật trong mắt của các nàng cũng đầy là vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên loại kết quả này cũng không phải các nàng tưởng tượng như thế. Theo các nàng, Chu Nguyên có thể cùng cái kia Sài Doanh lẫn nhau dây dưa, cũng đã là cực kỳ lợi hại, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên có thể sinh sinh đem phát đối phương Hắc Kim Đan đánh nát. Gia hỏa này Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ đỉnh lấy chân bóng cái cằm, sau đó nói với Lục La, thật là càng ngày càng biến thái. Lục La cũng là dùng sức gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn đầy trời điểm sáng màu đen kia, hắn lúc này thật sâu thở ra một hơi, ở tại mặt ngoài thân thể, màu xanh xám khí lưu chậm rãi dâng lên. Trong cơ thể của hắn, tựa như là đang sôi trào, đó là lúc trước đại địa nguyên khí quá mức hung hãn, dẫn đến thể nội cũng là bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá cũng may chính là hắn nhục thân bước vào kim huyết cảnh, đồng thời thái ớt thanh mục ngấn như ẩn như hiện, tản ra hùng hồn sinh cơ, chữa trị thể nội thương tích. Cái này địa thánh văn hấp thu mà đến đại địa nguyên khí, quá mức nặng nề bá đạo, đối với nhục thân yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Trải qua hai lần thi triển này, Chu Nguyên đối với cái này địa thánh văn cũng là càng hiểu rõ. Trong đại địa kia nguyên khí, trải qua áp xúc rèn luyện, nặng nề đến không ca cờ hờ na ho hình dung, cho nên nếu như không có cường hoành nhục thân, căn bản là khó có thể chịu đựng. Mà hấp thu 300 dặm đại địa nguyên khí, là hiện tại Chu Nguyên đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, nếu là lại nhiều mà nói, chỉ sợ hắn nhục thân sẽ bị sinh sinh no bạo. Nhẫn thụ lấy thể nội đau nhức kịch liệt, Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Sài Doanh thân ảnh. Sài Doanh ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đầy trời điểm sáng màu đen kia, thân thể của hắn đang run rẩy, cuối cùng máu tươi từ hắn trong miệng cuồn phún mà ra. Hắn toàn thân phun trào nguyên khí ba động, cũng là vào lúc này bằng tốc độ kinh người hể vải xuống tới. Không có khả năng, không có khả năng, trong miệng của hắn máu tươi cùng thanh âm khàn khàn không ngừng truyền ra. Hiển nhiên loại kết quả này hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn vợ ơ y ma thua ở Thương Huyền Tông một cái không có danh tiếng gì thủ tịch trong tay Hắc Kim Đan là hắn nhiều năm khổ tu, bây giờ vỡ vụn, tu vi của hắn cũng là bị hủy một nửa. Thánh cung thánh tử ở dưới đó phương, Chu Nguyên ánh mắt như lưới đao rô nở dê như nhìn chằm chằm Sai Doanh, chậm rãi nói, xem ra ta chỗ này, ngươi hôm nay là qua không được. Khi Chu Nguyên lời này lúc rơi xuống, trên bầu trời, cái kia Sài Doanh thể nội khí huyết rốt cuộc gáp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, chính là tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, từ trên trời cắm rơi trận này Thánh cung thánh tử cùng Thương Huyền Tông thủ tịch chi chiến kết quả sau cùng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ý gờ thắng được như bức A hôm nay hai chương.